Ngũ Long Tuyệt Mệnh, chương 8, gặp kẻ thù họ Hoàng thọ trọng thương. Góc truyện audio.com. Nhắc lại Hồng Y giai nhân nghe mỹ nhân nọ nói vạn niên tuyết liên tử mà nàng đoạt được trên tay nhị yêu là của già. Nàng vừa giận, vừa lo, Đào Kiều Xương thì không nói thêm lời nào nữa. Nàng đang lo sợ cuống cuồng cho Hoàng Trang Long. Vì đến giờ này, Hoàng Trang Long vẫn nằm im, thiêm thiếp không một lần hồi tỉnh. Còn hơi thở thì càng lúc như càng yếu đi. Hồng Y giai nhân cũng đang cuống cuồng, loay hoay mở hộp gỗ từ đàn ra xem lại. Giận dữ, Hồng Y giai nhân ném mạnh hộp gỗ từ đàn vào vách động. Vỡ nát ra từng mảnh, vì trong hộp gỗ chỉ là một hòn sỏi nhỏ. Song quái đã cháo đặt vào hộp PK gỗ sẵn từ trước, ngừa tình trạng bị người lấy mất. Hồng Y giai nhân như phát khùng lên vì bị một phen công toi vô ích. Nàng muốn la to lên cho hả cơn tức giận, và tiếng rú kinh khiếp đã phát ra lanh lảnh, vang lên âm âm trong lòng động cốc, nhưng âm thanh này không phát ra bởi Hồng Y giai nhân, mà lại được phát ra từ miệng Đào Kiều Xương. Hồng Y giai nhân hoảng hồn, lượn người đến gần Đào Kiều Xương, cả hai nhìn chằm chằm vào lồng ngực của Hoàng Trang Long. Một mỹ nam tử đầu tiên mà Hồng Y giai nhân gặp gỡ Đào Kiều Xương lúc lo lắng chăm chú quan sát Hoàng Trang Long. Thấy Trang vẫn hôn mê trầm trầm, nàng thầm nghĩ hay là đại ca bị vết thương nào đó chí tử chứ không phải nội thương bình thường do trưởng kình của đối phương gây nên. Do quá ngại cho tính mạng của Hoàng Trang Long, Đào Kiều Xương quên cả cái ngại khi là thân gái lại phải bất đắc dĩ cởi áo cho một nam nhân. Bất kể đó là nam nhân đã được Đào Kiều Xương thầm thương trộm nhớ. Nhưng nếu nàng không làm thì còn ai ở đây làm thay nàng? Lần cởi từng khuy áo của Hoàng Trang Long, Đào Kiều Xương nghe tiếng trống ngực nàng vang lên mồn một. May mà Hoàng Trang Long bây giờ đang hôn mê, chứ nếu không Đào Kiều Xương làm sao dám có cử chỉ này. Cuối cùng lồng ngực trắng trẻo của Hoàng Trang Long đã hiện ra trước mắt Đào Kiều Xương. Đã qua cơn thẹn thùng, Đào Kiều Xương kinh hãi khi phát hiện giữa làn da trắng trên ngực Hoàng Trang Long lộ rõ 5 vết đen bầm in thành hình ngôi sao. Gần ngay tâm thất của Hoàng Trang Long, không dừng được, Đào Kiều Xương phải rú lên, và Hồng Y giai nhân khi nhìn thấy cũng kinh khiếp, nếu nàng không kịp bụ miệng chân lại, chắc là nàng cũng phải la lên. Cả hai cứ nhìn vào vết thương của Hoàng Trang Long không động đậy. Khá lâu Hồng Y giai nhân mới phá bầu không khí im lặng. Nàng hỏi, công phu gì ghê gớm thế này? Đào Kiều Xương tỉnh cơn mơ màng. Nàng cũng quên đi cái lạnh nhạt ban đầu của nàng đối với môn đồ của La Sát Sư Thái. Nàng đáp, ta chưa từng thấy qua, bây giờ biết làm sao đây? Hồng Y giai nhân nghi ngờ, lên tiếng hỏi tiếp, lão già kia là ai? Có thể qua đó, ta biết được xuất xứ và biết đây là độc môn gì, và có thể tìm được cách trị thương. Đào Kiều Xương khẽ lắc đầu, đáp, ta không biết, chỉ nghe Long Đại Ca bảo lão là tên phản đồ. Còn công phu gì, Long Đại Ca không nhắc đến. Hồng Y giai nhân lẩm nhẩm, người này tên gọi là Long à, quả đúng là Long. Là Phụng, làm sao đây nhỉ? Hồng Y giai nhân và Đào Kiều Xương ngổn ngang trăm mối. Hận mình không thể làm gì, ngoài cách đứng nhìn Hoàng Trang Long nằm thiêm thiếp, bất giác, Hồng Y giai nhân nhấm mạnh lên một mảnh gỗ của chiếc hộp mà nàng lúc nãy đã đập vỡ. Nàng tức tối nói, tức thật là tức, nếu có vạn niên kết liên tử ở đây có phải là đã có phương giải cứu rồi không? Hừ, toi công chỉ lấy được một hòn sỏi vô dụng, câu nói hàn học này của Hồng Y giai nhân nếu là lúc khác. Hát Đào Kiều Xương đã phá lên cười cợt một mẻ. Còn bây giờ, câu nói của Hồng Y giai nhân chẳng khác nào tiếng chuông cảnh tỉnh của Phật gia đệ tử hòng đưa người vượt qua bến mê. Đào Kiều Xương mừng muốn rú lên. Nàng nhanh chóng lấy một chiếc lọ nhỏ trong người ra. Chiếc nút đậy miệng lọ vừa được Đào Kiều Xương bật ra. Tức thì có một mùi thơm ngào ngạt xông ngay vào mũi hai nàng. Không có thì giờ để thưởng thức. Đào Kiều Xương dốc ngược lọ chút vào miệng Hoàng Trang Long. Mùi thơm này và động tác này của Đào Kiều Xương làm cho Hồng Y giai nhân phải để ý. Nàng bèn hỏi, cái gì thế, mùi hương nghe thật sảng khoái. Đào Kiều Xương hớn hở nói ngay. Vạn Niên Tuyết Liên Tử, tình hình lúc này không cho Hồng Y giai nhân gặng hỏi mỹ nhân tuyệt sắc nọ về việc tại sao hay từ đâu mà nàng ta có Vạn Niên Tuyết Liên Tử. Mà Hồng Y giai nhân hốt hoảng nói, làm sao chàng ta tiếp nhận được Vạn Niên Tuyết Liên Tử? Đào Kiều Xương ngạc nhiên hỏi, sao lại không được, miệng chàng ngậm chặt thế kia, nuốt làm sao được mà nuốt. Đào Kiều Xương nhìn kỹ lại, thấy quả đúng như lời Hồng Y giai nhân vừa nói, Vạn Niên Tuyết Liên Tử không trôi xuống được mà vẫn còn nguyên vẹn trong miệng Hoàng Trang Long. Đào Kiều Xương lúng túng hỏi, phải làm cách nào bây giờ? Hồng Y giai nhân cười cười đáp, nếu là người thân thiết thì cô nương cứ áp khẩu vào thổi một hơi chân khí là xong ngay. E thẹn, Đào Kiều Xương nói nhỏ, làm vậy sao được, cô nương có cách nào khác không? Lắc đầu, Hồng Y giai nhân nói, cứu bệnh như cứu hòa, nếu cô nương ngại thì để ta làm thay cho. Nói xong, Hồng Y giai nhân trúng chím cười, còn Đào Kiều Xương thì quắc mắt nhìn Hồng Y giai nhân như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Xong, nghĩ lại, Đào Kiều Xương vì quá lo cho tánh mạng của Hoàng Trang Long, nên nàng không nỡ quát mắng nàng ta, còn việc áp khẩu thì nàng cũng không dám, nhượng cho nàng kia làm thay, thì có khác nào nàng nhượng ý Trương Nhân cho người. Do dự, ngập ngừng, không biết phải tính cách nào cho ổn thỏa, Đào Kiều Xương cơ hồ phát khóc. Đến lúc này, Hồng Y giai nhân mới bảo Đào Kiều Xương, thôi được, cô nương ngại không muốn áp khẩu cũng được, hi hi, chấm, ta chỉ thử thế thôi. Bây giờ cô nương hãy điểm vào huyệt phong trí, phúc kết, quan nguyệt, Vạn Niên Tuyết Liên Tử sẽ trôi xuống ngay, hi hi. Do quá bấn loạn nên Đào Kiều Xương không nghĩ đến cách làm này. Bây giờ nghe Hồng Y giai nhân nhắc, nàng mới nhớ lại, liếc nhìn Hồng Y giai nhân một cái căm tức. Đào Kiều Xương điểm nhanh vào các huyệt đạo trên người Hoàng Trang Long. Quả nhiên, Vạn Niên Tuyết Liên Tử đã trôi vào dạ chàng họ Hoàng. Ngại ngùng, Đào Kiều Xương và Hồng Y giai nhân theo dõi năm dấu bầm đen trên lồng ngực trắng trẻo của Hoàng Trang Long. Cả hai trông chờ sự kiến hiệu của Vạn Niên Tuyết Liên Tử đối với vết độc thương này. Đồng thời thầm mong Hoàng Trang Long mau chóng tỉnh lại, cất đi nỗi niềm âu lo của hai giai nhân tuyệt sắc không bao lâu. Từ năm vết bầm đen đã rỉ ra những giọt máu đen xì, có mùi hắc hắc khó ngửi. Nhìn sự tình diễn biến thuận lợi này, Đào Kiều Xương và Hồng Y giai nhân chưa kịp mừng rỡ, thì phía trước động cốc khẩu có nhiều tiếng động vang lên. Không ai bảo ai, Đào Kiều Xương và cô nàng môn đồ của La Sát Sư Thái im bặt, vận dụng thính lực để nghe ngóng động tình, và cả hai dịch lại gần nhau. Án ngữ trước chỗ Hoàng Trang Long đang nằm hôn mê, tiếng động bên ngoài nhỏ dần, hai nàng thở phào nhẹ nhõm. Tiếng động lại xuất hiện, lần này thì rõ hơn, nhiều hơn lúc mới rồi. Đưa mắt nhìn nhau, hai nàng kiều nữ như hỏi thầm nhau rằng, phe nào đang đến, làm sao đây? Hồng Y giai nhân hạ thật thấp giọng nói với Đào Kiều Xương, để ta thoát ra dẫn dụ bọn người này đi xa, còn cô nương thì hãy quan tâm chăm sóc cho chàng, đồng ý không? Trong tình thế như lúc này, Đào Kiều Xương không còn bận tâm về cách xưng hô của Hồng Y giai nhân nữa, mà nàng lại lo ngại dùm cho Hồng Y giai nhân, e nàng ta gặp sự cố không hay. Đào Kiều Xương lắc đầu đáp thật khẽ, đừng làm như thế rất mạo hiểm, hay là cô nương cứ ở đây với ta, chúng ta cố thủ ở động cốc này cũng khá an toàn. Đợi đại ca ta tính lại, sẽ tìm phương cách khác. Hồng Y giai nhân ngẫm nghĩ một lúc, đáp, cũng được, bây giờ thì cô nương mau cài lại y phục cho đại ca của cô nương đi. Lời của Hồng Y giai nhân có vẻ châm biếm, y muốn nói thì chàng là đại ca gì đó của ngươi, chứ ta có thèm giành lấy đâu mà cứ mở miệng ra là đại ca. Đại ca, Đào Kiều Xương làm sao không hiểu được ẩn ý của nàng kia. Nghĩ lại, Đào Kiều nương hơi sượng, nên nàng không nói gì nữa, lẳng lặng chỉnh trang lại y phục cho Hoàng Trang Long. Lần này, không giống lần vừa rồi Đào Kiều Xương cởi áo Hoàng Trang Long. Hiện tình bây giờ, Đào Kiều Xương phần nào an tâm trước bệnh tình của chàng. Do đó sự động chạm vào da thịt người nam nhân họ Hoàng khiến nàng bủn rủn cả người. Khuôn mặt Đào Kiều Xương đã đỏ đến tận mang tai vì thẹn. Nếu không có sự hối thúc của giai nhân áo hồng, làm gì mà lâu vậy? Bọn họ khá đông, không biết là những ai. Họ đã đến gần lắm rồi. Thì chắc hẳn Đào Kiều Nương mất cả ngày chưa chắc đã cài xong lại y phục cho Hoàng Trang Long. Bất chợt, Hoàng Trang Long khẽ rên lên một tiếng. Đào Kiều Xương và Hồng Y giai nhân giật thót mình. Sợ bọn người phía ngoài nghe được. Bọn họ mà kéo vào thì khốn cả lũ. Đào Kiều Xương chồm người tới. Đưa tay bụng miệng Hoàng Trang Long. Và nói khẽ vào tai chàng. Đại ca, Long, đại ca tỉnh dậy chưa? Đại ca thấy trong người như thế nào? Đại ca đừng lên tiếng. Hình như có nhiều người đang truy đuổi chúng ta đây. Đại ca có hiểu muội nói không? Ở lên vài tiếng vô nghĩa. Hoàng Trang Long từ từ mở mắt ra. Cảm nhận đầu tiên của Hoàng Trang Long là, ai đang nói gì? Bây giờ là giờ nào? Ta đang ở đâu đây? Ai, kẻ nào truy đuổi chúng ta? Chúng ta là những ai vậy? Đào Kiều Xương bồi hồi nhìn Hoàng Trang Long đã mở mắt. Và thấy ánh mắt ngơ ngác của chàng. Đào Kiều Xương hiểu ngay Hoàng Trang Long chưa nhận thức rõ. Đào Kiều Xương lại khẽ nói vào tai Hoàng Trang Long. Muội là Đào Kiều Xương đây. Đại ca còn nhớ không? Thấy ánh mắt chàng đang nhìn mình. Đào Kiều Xương hiểu là chàng đã nhớ. Bèn nói tiếp, lão họ Hồ đối trưởng với đại ca bị nội thương khá nặng. Muội và người môn đồ của La Sát Sư Thái đã đưa đại ca đến đây để chữa thương. Vạn niên kết liên tử muội đã cho đại ca dùng rồi. Bây giờ đại ca thấy đỡ hơn không? Nơi này là một động cốc, không xa đoạn hồn nhai bao nhiêu. Phía ngoài như có bọn người mặt đang sục bọn ta. Đại ca hãy an tâm. Đã có muội và nữ đồ đệ của La Sát Sư Thái đây rồi. Chỉ nhớ dần dần trở lại với Hoàng Trang Long. Chàng định mở miệng nói, thì phát hiện có một tay mềm mại đang đè lên miệng chàng. Nhất thời, Hoàng Trang Long thấy lòng mình xao xuyến, vì đây là sự kề cận rất gần giữa chàng và một giai nhân tuyệt sắc mà từ lâu Hoàng Trang Long đã phát sinh mối tình cảm kỳ lạ. Hương thơm dịu nhẹ từ da thịt của nữ nhân len vào mũi của Hoàng Trang Long. Khiến đôi mắt chàng như ngây dại đi một lúc nhìn vào đôi mắt của chàng đang đắm đuối nhìn mình. Đào Kiều Xương bẽn lẽn, và từ từ rụt tay lại. Động tác này của Đào Kiều Xương làm Hoàng Trang Long sực tình. Để chưa thẹn, Hoàng Trang Long hỏi bâng quơ, cô ta đâu? Nhưng lời tuy nhỏ nhẹ của Đào Kiều Xương, tuy Hồng Y giai nhân không nghe được nhưng cũng làm nàng ta để ý. Hồng Y giai nhân nhón bước đi lại gần, vì nàng đoán có lẽ chàng đã hồi tỉnh, và thật đúng lúc. Hồng Y giai nhân nghe được câu hỏi yếu ớt của Hoàng Trang Long. Không hiểu hai người đã nói những gì. Hồng Y giai nhân nhăn mắt, khẽ trách cứ, đã tỉnh rồi sao lại không tự ngồi vận công, lợi dụng sức thuốc mà hồi phục công lực, thiếu gì lúc để hàn huyên, nhưng không phải là lúc này. Các người có biết tình thế đã nguy ngập lắm rồi không? Lời của trách và nhắc nhở này làm cho Đào Kiều Xương tuy bực tức. Nhưng cũng phải công nhân là hữu lý. Do vậy, Đào Kiều Xương đỡ người Hoàng Trang Long lên, nói khẽ, đại ca mau vận công trị thương đi, muội và cô nương kia làm hộ pháp cho, nhớ đừng có phân tâm nhé đại ca. Hoàng Trang Long muôn phần cảm kích, nhưng chàng vẫn đủ tỉnh táo. Hỏi, tình thế bây giờ ra sao? Sao cô nương lại cho là nguy ngập? Hồng Y giai nhân nhìn Hoàng Trang Long. Thấp giọng đáp, thì muội nghe, có nhiều người đến, và như bọn họ cốt ý tìm vạn niên kết liên tử. Như vậy, nếu bọn họ tìm được động cốc này, há lại không nguy hiểm sao? Lườm Hồng Y giai nhân, khi nghe nàng ta cũng bắt chước tự xưng là muội. Đào Kiều Xương chửi thầm, đồ không biết mắc cỡ, nhưng tình thế nguy ngập bây giờ Đào Kiều Xương khó lòng bác bỏ được. Nàng bèn nói với Hoàng Trang Long. Dẫu sao thì đại ca cũng phải tiếp tục trị thương cho hết trước đã. Sau đó hẳn tính Hoàng Trang Long thừa biết, nếu đang lúc vận công mà lại phân tâm, thì thì hậu quả hết sức tai hại. Tình thế lúc này như vậy, hỏi làm sao Hoàng Trang Long dám ngồi tỉnh tọa vận công? Hoàng Trang Long đảo mắt nhìn quanh lòng động cốc một lúc. Đoạn hỏi, ta nghe như phía sau có gió thoang thoảng đưa vào tận đây. Sương muội, hãy để ta và cô nương này lại đây. Sương muội thử tìm hiểu xem, phía hậu có đường nào khác không? Dù sao Hồng Y giai nhân cũng là người mới quen biết. Kể như là khách, Đào Kiều Sương hiểu ngay lý do tại sao Hoàng Trang Long không nhờ nàng ta đi dò đường mà phải nhờ đến nàng. Bất đắc dĩ vì sự an toàn của ba người, Đào Kiều Sương đành phải đi. Đào Kiều Sương vừa đi khuất, Hoàng Trang Long nhìn Hồng Y giai nhân nói. Đa tạ cô nương đã có lòng chiếu cố. Không ngờ vì Hoàng Trang Long này khiến phải phiền đến cô nương và sương muội. Tại hạ thật áy náy trong lòng. Hồng Y giai nhân hớn hở đáp. Có gì đâu mà Long đại ca phải áy náy. Nếu không nhờ đại ca ra tay tiếp trợ, có phải mạng này của tiểu muội đã phải thác đi rồi sao? Ao này đại ca, cô nàng kia là ai vậy? Và liên quan gì đến đại ca? Vô tâm. Hoàng Trang Long nào hiểu những gay cấn ngấm ngầm giữa hai nàng. Nên Hoàng Trang Long đáp ngay. À, đó là Đào Kiều Sương. Nàng cũng là đệ tử của một danh sư như cô nương vậy là lãnh diện cư sĩ đấy. Cô nương chắc đã nghe qua. Còn giữa tại hạ và cô ta chỉ là bạn theo nghĩa đơn thuần. Hồng Y giai nhân nghe xong. Vừa vui, vừa mừng, vừa kinh ngạc, vừa ghen tức. Vui vì biết giữa hai người chưa có gì là thân thiết lắm. Thảo nào cô ta ngại không dám áp khẩu cũng may. Chứ nếu cô nghe lời mình, có phải là mình tự xe dây buộc mình không? Khinh ngạc vì không ngờ Đào Kiều Sương quả là không kém gì mình. Về nhan sắc cũng như về võ công. Hèn chi, chỉ pháp của cô ta có uy lực kinh khiếp đến thế. Ghen tức là vì Hồng Y giai nhân qua võ công và dung mạo của Hoàng Trang Long. Nàng đã thầm ưng ý, nay lại có cô ta xen vào. Không phải cô ta là người quen biết với Hoàng Trang Long nên lòng của Hồng Y giai nhân bất đồ nổi lên vẻ ganh ghét. Nàng thầm định, bằng mọi giải phải lấy được lòng của Hoàng Trang Long. Phải làm sao hơn Đào Kiều Sương mới được, bất kỳ về phương diện nào cũng phải chứng tỏ hơn hẳn cô ta. Nhưng trước mắt, Hồng Y giai nhân đã thua Đào Kiều Sương. Một là vạn niên tuyết liên tử, hai là thời gian quen biết, để tranh thủ, Hồng Y giai nhân liền tự giới thiệu để làm quen, tiểu muội là môn hạ của. Nói đến đây, Hồng Y giai nhân ngập ngừng khi nghĩ đến danh xưng kỳ quặc của sư thái. Sư phụ nàng, may sao, Hoàng Trang Long đã nói, tại hạ đã biết sư thái của cô nương, ngay khi tại hạ nhìn thấy tuyệt kỳ công phu nhiệt dương công. Công phu này, quả đáng khâm phục, hớn hở, Hồng Y giai nhân nói tiếp về mình. Phần do uy danh của sư phụ, phần do lòng nhiệt tâm của muội, nên muội có danh xưng cũng khác kỳ quặc. Muội nói ra, đại ca đừng có cường nghe. Hoàng Trang Long đáp, có gì lại phả cười. Chứ cô nương nghe danh hiệu của Đào Kiều Sương chưa? Nàng có hỗn danh là lãnh diện nữ, nhưng cô nương thấy không? Đào Kiều Sương nào có lãnh diện như danh hiệu đâu. An tâm, khi so sánh danh hiệu của mình và Đào Kiều Sương, Hồng Y giai nhân e lệ nói. Muội tên là Hoa Nghi Dung, danh hiệu là La Sát Nhiệt Dương Thủ. Đoạn nàng xòe đôi tay búp măng hơ hơ trước mặt Hoàng Trang Long. Nàng nói tiếp, đây đại ca xem đây, tay muội như thế này có khác gì người đâu, mà lại bị gọi là La Sát Nhiệt Dương Thủ. Bật cười trước lời nói ngây ngô của Hoa Nghi Dung, Hoàng Trung Long định nói vài lời an ủi và khích lệ nàng ta. Thì đã nghe tiếng của Đào Kiều Sương vui mừng nói khá lớn. Đại ca, không ngờ ngay sau động cốc này lại có một có thể gọi được là thế ngoại đào nguyên. Chợt, Đào Kiều Sương im bặt, vì thấy vẻ lúng túng kỳ lạ của Hồng Y giai nhân. Hoa Nghi Dung đang rụt vội tay về. Và đang lúng túng định tìm lời để nói cho khỏa lấp Hoàng Trang Long vẫn vô tình. Vậy Đào Kiều Sương lại gần, nói, sương muội hãy đến làm quen với với Hoa Nghi Dung đi vì thật ngẫu nhiên. Hai cao đầu của hai danh sư lại gặp nhau tại đây. Trong hoàn cảnh bất ngờ này, rồi Hoàng Trang Long không kịp để ý đến thái độ giận dỗi của Đào Kiều Sương. Chàng lại lên tiếng hỏi tiếp, Sương muội nói sao, phía sau động cốc lại dẫn đến một chỗ thần tiên à, được ta có biện pháp để bảo vệ cả ba người chúng ta. Nào, chúng ta cùng đi nào. Hoàng Trang Long vừa đang khó nhọc đứng lên, thì ngay động cốc khẩu đã có tiếng người xôn xao. Đây rồi, tiếng người phát ra từ trong động này. Mau lên hãy cho mời Trần Đường chủ đến ngay để xem xét. Tiếng náo động càng lúc càng nhiều, khiến Đào Kiều Sương quên đi cơn giận dỗi đang nổi lên trong lòng. Nàng khẽ nói trách, đó tại đại ca sơ tâm, nói lớn quá để bọn chúng phát hiện rồi đó. Nhanh lên đại ca, Hoa Nghi Dung cãi lại, tại cô nương đã oang oang từ xa, nên họ mới nghe, chứ nào phải tại đại ca mà cô nương trách. Hoàng Trang Long giảng hòa, nói, lôi là lôi tại ta thôi, đừng nói nữa, Sương muội mau dẫn đường đi trước. Đào Kiều Sương hậm hực, ào ào đi trước Hoàng Trang Long khó nhọc, lê bước theo sau, ngấm ngầm đắc ý, Hoa Nghi Dung tự nhiên đến gần, và khẽ dìu Hoàng Trang Long đi. Vừa may, cả ba vừa đi qua một chỗ quanh khá hẹp, thì đã nghe phía sau nổi lên tiếng ồn ào. Lạ vậy, sao trong này không có ai? Trần Đường chủ, rõ ràng bọn thuộc hạ nghe có tiếng người nói chuyện trong lòng động mà. Lạ thật, họ đã biến đâu cả rồi? Lại có tiếng người kêu lên ngạc nhiên. Trần Đường chủ xem này, đây không phải là những mảnh vỡ của chiếc hộp gỗ chứa vạn niên tuyết liên tử sao? Một giọng nói hoang hoang như lệnh vỡ cất lên, cho ngươi đi gọi Hồ Đường chủ mau, việc xem xét chiếc hộp này hãy giao lại cho Hồ Đường chủ. Còn tất cả hãy tản ra, dò tìm xem trong lòng động này còn nơi nào có thể ẩn nấp được không. Đi, tiếng chân dẫm nện, vang lên trong lòng động ầm ầm, khiến Đào Kiều Sương và Hoa Nghi Dung lo ngại. Họ lo ngại cũng phải, vì tên Hồ Đường chủ là gã Trần Đường chủ vừa nhắc đến. 10 phần chắc cả 10 là lão già mông diện, võ công của lão đến bậc đó mà là đường chủ, vậy gã Trần Đường chủ chắc cũng không dưới tay tên mông diện. Tổ chức bang phái nào đây? Cỡ như lão già mông diện chỉ là đường chủ vậy những người trên cấp lão già sẽ có võ công cao thâm đến mức nào nữa? Hai nàng không thể tưởng tượng được, càng không thể tưởng tượng được. Hai nàng càng lo sợ, nếu không vì sự an nguy của Hoàng Trang Long, Đào Kiều Sương và Hoa Nghi Dung ắt đã nhanh chân thoát đi. Và cấp tốc về hỏi, hoặc báo sư phụ của hai nàng, không rõ Hoàng Trang Long có nghe và nếu đã nghe thì chàng đang suy nghĩ gì. Đào Kiều Sương dù đang nghi nan chừng chừng vẫn cố đi trước dẫn lộ. Mau tìm được cái đào sinh, Hoa Nghi Dung do đang đi cạnh Hoàng Trang Long. Nên dầu sao Hoa Nghi Dung cũng đoán được rằng Hoàng Trang Long do đang bị nội thương. Nên đi đứng còn khó nhọc nói gì đến nghe được những lời nói này với khoảng cách khá xa. Tuy nhiên, thoát xa được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu, Hoa Nghi Dung không chút e thẹn, bằng tất cả sức lực mà nàng có. Cố dìu Hoàng Trang Long đi thật nhanh, càng đáng lo hơn, khi ngay từ sau, nghe có tiếng người kêu lên. À, ở đây có một ngách nhỏ. Chắc bọn họ đã từ ngách này mà thoát đi đã lâu, người nữa lại nói lớn. Không lâu lắm đâu, mới chưa được nửa khắc, mau mau đuổi theo, và giọng nói hoang hoang giống tiếng lệnh vỡ của gã Trần Đường chủ nào đó đã hạ lệnh. Ai tìm được vạn niên tuyết liên tử trước người đó sẽ được lập công đầu. Tất cả hãy theo bổn đường chủ, mau lên, hối hả, Đào Kiều Sương dừng lại. Khi Hoàng Trang Long được Hoa Nghi Dung dìu đến, nàng vừa nọ im vừa phụ một tay dìu Hoàng Trang Long. Hoa cô nương, nhanh lên kẻo không kịp, nơi có thể thoát được còn cách chỗ này đến 50 trượng đường nữa. Mau, đến được chỗ này, may là đường đi khá rộng, cả ba có thể cùng nhau đồng hành, tuy có nhiều chỗ vách đã nhọn nhô ra khá nguy hiểm. Hoàng Trang Long sau tỉnh lại, tuy có sức khỏe hỗ trợ, nhưng do chưa vận công trị thương, nên tâm mạch thì bình ổn mà người suy nhược vẫn hoàn suy nhược. Có thể như là đi trong cánh tay đỡ của hai giai nhân kiều diễm. Nghe câu được câu không? Hoàng Trang Long cố mở mắt nhìn, và mở miệng hỏi, đã đến chưa? Đào Kiều Sương không đáp, chỉ lặng lặng đưa người Hoàng Trang Long đi nhanh thêm. Đoạn đường 50 trượng không dài đối với một cao thủ võ lâm, nhưng lại khá dài đối với việc phải đèo thêm một người đang bị thương. Vì thế, sự gắng sức của hai nàng, Đào Kiều Sương và Hoa Nghi Dung, rồi cũng được đền bù. Một dây dài những lùm cây đủ loại cao thấp xen lẫn đá xuất hiện phía trước. Đào Kiều Sương phấn khích nói. Đến rồi kìa đại ca. Hoàng Trang Long đưa mắt nhìn, thấy mờ mờ phía trước như cả cánh rừng hoang dã. Mừng khấp khởi, Hoàng Trang Long nói. Đã có rừng cây, Sương muội không cần phải vội. Ta đã có nói rồi. Ta sẽ có cách bảo vệ an toàn cho tất cả chúng ta. Lời nói khó hiểu của Hoàng Trang Long làm cho Đào Kiều Sương và Hoa Nghi Dung hầu nghi là chàng họ Hoàng lại hôn mê. Không hẹn mà nên, cả hai chàng giai nhân bất chấp rằng họ đã và đang mệt. Cả hai cứ thục mạng mà lao bừa đến. Không chạy thục mạng cũng không được vì phía sau đã có tiếng người chi hô lên. Kia rồi, bọn họ đang chạy phía trước kìa. Một người kêu, cả bọn theo sau cũng áp nhau lớn lên. Đứng lại, bọn cẩu nam cẩu nữa. Mau đứng lại mà nộp mạng đây. Chạy đâu cho thoát, lớp sợ, lớp giận, lại càng thêm hận, khi không lại bị mắng là cẩu nam, cẩu nữ. Hoa Nghi Dung giận không chỗ phát tác bèn tăng thêm cước lực. Lôi bừa Hoàng Trang Long đi, Đào Kiều Sương thì trái lại, nhưng nàng cũng gia tăng tốc độc, cố đưa Hoàng Trang Long đến được nơi an toàn. Hận này sau sẽ trả. Hừm. Hành động này của hai nàng, vô tình làm cho Hoàng Trang Long tỉnh hẳn, không muốn tỉnh cũng phải tỉnh thôi. Vì những cành cây, để sự chạy bừa của hai nàng, đã quật sàn sạt vào mặt, vào thân người Hoàng Trang Long, tiếng kêu réo om sòm phía sau, cơn giận dữ và sợ hãi của hai nàng, khiến Hoàng Trang Long phải quyết đoán thật mau, đang trên đà được đưa lướt đi, Hoàng Trang Long đưa mắt quan sát. Chọn lựa, thất một chỗ khá vừa ý. Hoàng Trang Long kêu lên. Dừng lại, nghe kêu dừng, hai nàng không hiểu đã có sự biết gì trong người Hoàng Trang Long. Nên cả hai giảm dần cước hộ, và ngừng lại, không để hai nàng kịp hỏi han. Hoàng Trang Long vội nói. Hoa cô nương và Sương muội nghe đây, cả hai mau mau tìm những nhánh cây to bằng cổ tay. Dài độ 4 thước, đem tất cả lại đây cho ta. Nhanh lên nào, đừng chần chờ nữa. Lúc mới nghe, hai nàng ngỡ Hoàng Trang Long nó mê. Đến khi thấy Hoàng Trang Long một hai thúc hối, hai nàng kinh nghi, lao đi thực hiện liền. Đối với một võ lâm cao thủ, vấn đề vung quyền hoặc phát trưởng sâu ngã một gốc cây to hàng thước mộc không phải là chuyện khó. Huống hồ chi, Hoàng Trang Long chỉ cần loại cây bé bằng cổ tay. Do đó, Đào Kiều Sương và Hoa Nghi Dung kẻ vung trưởng, người dùng kiếm, không bao lâu đã đem về cho Hoàng Trang Long một đống to. Nhưng hai nàng đã nhanh thì đối phương cũng nào chậm, lúc hai nàng vừa đem đống cây về cho Hoàng Trang Long, thì bọn người đuổi theo đã lao vào tận lùm cây. Hai nàng không buồn nhìn xem công việc của Hoàng Trang Long sẽ làm là gì. Mà hai nàng gườm gườm. Nhìn chừng về đối phương chỉ cách chỗ họ đứng không được 20 trượng đường. Hoàng Trang Long không vội vàng, cũng không để ý đến hai nàng, hoặc lo toan khi đối phương đã đến sát bên cạnh, chàng hết cặm cành cây này, lại cặm tiếp cành cây khác, đối phương đã vượt thêm 10 trượng nữa. Đào Kiều Sương kiếm tốt trần, lăm lăm nhìn đối phương, Hoa Nghi Dung trụ tấn, tay lườm lườm, sẵn sàng công kích địch nhân. Hoàng Trang Long vẫn cặm cụi cắm những cành cây. Lúc này, số cành cây Hoàng Trang Long đã cặm, chi chít quanh chỗ ba người đang đứng, nhưng vẫn không che chắn cho địch nhân khỏi nhìn thấy ba người. Đào Kiều Sương chau mày, nghi Hoàng Trang Long làm chuyện không có ích. Hoa Nghi Dung sau cái liếc nhìn tự cười mình, cho là đã đánh giá sai lầm về chàng Mỹ Nam tự kia. Xem kìa, chàng ta làm gì vậy? Không lẽ vớ mở cây này sẽ bảo vệ cho mọi người được sao? Bọn người đang truy đuổi không hề lưu tâm đến việc Hoàng Trang Long đang làm. Bọn chúng chỉ biết rằng chỉ một cái với tay, chỉ trăm lương đường ngắn ngủi là sẽ lập được đầu công. Sẽ lấy vạn niên tuyết liên tử như lấy món đồ trong túi. chưa kể đến hai nàng mỹ nhân như đang chờ đợi, dạng đón mời cả bọn. Hai trượng cuối cùng, và Hoàng Trang Long cũng đã cắm đến cành cây cuối cùng. Ngay tức khắc, thị tuyến của bọn người truy đuổi như mờ hẳn đi. Khi bọn chúng nhìn thấy nhóm ba người chúng đang truy đuổi như sa tít mù đi, lẫn khuất vào đám sương mờ ảo, còn Đào Kiều Sương và hai Nghi Dung thì thất sắc hẳn. Khi thấy rõ ràng là đang đứng chung cả ba người và địch nhân thì sắp đến gần ngay bên. Bây giờ bỗng dưng thấy một mình trơ trọi giữa cảnh rừng nguyên sơ. Dày dạc, không biết đâu là tận cùng. Hoảng hốt, hai nàng chạy loạn lên. Mỗi người mỗi chỗ, mạnh người nào người nấy chạy. Hoa Nghi Dung đang chạy loạn, bỗng thấy có ai đó nắm lấy tay nàng giữ lại. Hoảng kinh, Hoa Nghi Dung la to lên, và trực vung trưởng đập vào người kẻ lạ. Chợt nàng nghe gọi, Hoa cô nương, hãy đi theo tại hạ. Ra là Hoàng Trang Long, không nghi ngờ không hỏi. Hoa Nghi Dung bước theo tay dắt của Hoàng Trang Long, được một lúc không đầy nửa tuần trà. Hoàng Trang Long buông tay Hoa Nghi Dung ra, và dặn, Hoa cô nương cứ ở yên đây nhé, tại hạ còn phải đi tìm sương muội, nhớ đừng đi đâu nhé. Vẫn nhìn theo Hoàng Trang Long, Hoa Nghi Dung ngạc nhiên vì phút chốc đã không nhìn thấy Hoàng Trang Long đâu ca. Nàng tự hỏi, thân pháp gì kỳ ảo vậy? Hỏi thì hỏi, nhưng Hoa Nghi Dung vẫn không dám đuổi theo, vì sợ và vì Hoàng Trang Long đã có lời dặn trước. Đào Kiều Sương đang trong tâm trạng hoảng hốt, thì nghe tiếng Hoàng Trang Long kêu, sương muội ở đâu hãy ở yên nhé, đừng có đi nữa, chờ ta đến, mừng quá đỗi mừng, Đào Kiều Sương suýt khóc lên vì mừng, nhớ lại nàng đành đứng yên một chỗ, vì sợ rằng Hoàng Trang Long không tìm được nàng, và rồi Hoàng Trang Long đã xuất hiện ngay cạnh nàng, Hoàng Trang Long nói ngay, sương muội phải phen sợ hãi. Thôi nhé giờ thì hãy đi theo ta nào, gặp được Hoàng Trang Long là Đào Kiều Sương mừng lắm rồi. Không đợi Hoàng Trang Long bảo đến hai lần, nàng đã cầm ngay tay Hoàng Trang Long và hỏi, sao lạ vậy đại ca, chúng ta đang ở đâu đây, và đại ca đã bớt hẳn thương thế chưa, chắc đại ca tìm muội vất vả lắm phải không, nói cho muội nghe đi, Hoàng Trang Long cười cười. Đáp, chúng ta vẫn ở chỗ cũ chứ có đi đến đâu đâu. Đây là trận pháp thế trước đã còn chuyện gì khác hãy gạt qua một bên. Hoa Nghi Dung cùng lên tiếng tán đồng. Đúng rồi, Đào cô nương nói đúng lắm. Có trị liệu xong thương thế mới mong giải quyết được mọi chuyện khác nhau. Thấy hai nàng cùng quan tâm đến thương thế của mình, Hoàng Trang Long đành phải nghe theo. Chàng ngồi xuống, chiếu theo yếu quyết nội công tâm pháp, mà vận hành công lực, cách chương.